Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1787, đã lâu say xe thể nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mát hơi lạnh, thâm thúy hơi trắng bầu trời lờ mờ có thể nhìn đến ánh trăng mơ hồ cắt hình. Mới lên ánh sáng lồng tại sơn mạch phía sau, còn mang theo vài phần khí ẩm trên đường phố đã có người đi đường. Lượn lờ hơi nước bay lên, rất nhanh liền choáng tán ở giữa không trung. Những thứ này bốc khói địa phương cơ bản đều là quán ăn nhà hàng loại hình. Cửu Diệu Thành cư dân bình thường nấu cơm có thể làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ bình thường đều là tại trong phòng bếp sử dụng làm nóng loại hình trận pháp nấu nướng thực vật. Đồng thời thông qua tụ phong trận pháp đem khói dầu hàng ra khỏi phòng. Cụ thể có thể tham khảo ga lò cùng máy hút khói. Đi qua như thế cái quá trình, nấu cơm sinh ra hơi nước đã sớm nhìn không thấy. Người buổi sáng đi thành thị bên trong đi loanh quanh. Tầm thường dân chúng trong nhà có thể nhìn đến bốc khói không phải là lửa cũng là còn lại đột phát tình huống. Quyển sách là rất để ý chi tiết. Người tại địa phương khác rất ít có thể nhìn đến cái này. Lạc Xuyên một đoàn người trùng trùng điệp điệp theo khởi nguyên thương thành hướng Cửu Diệu Thành chỗ cửa thành tiến lên. Có kinh nghiệm lần trước, mỗi người đều biểu hiện được xe nhẹ đường quen. Muốn là yêu tử nguyệt cùng lông trắng không có bởi vì một sâu mứt quả đánh lên thì tốt hơn. Những cái kia sáng sớm dân chúng tò mò nhìn bọn họ theo trước mặt đi qua. Bị Kỳ Xuyên thanh âm dẫn dắt. Hiện tại Cửu Diệu Thành tin tức tiết mục đã phát triển được càng thành thục. Trên cơ bản mỗi cái cư dân đều biết Lạc Xuyên. Đây chính là trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành lão bản. Muốn là liền hắn cũng không nhận ra. Tại Cửu Diệu Thành ở thời gian dài như vậy xem như ở không. Tại một đám thành vệ quân nhìn soi mói xuyên qua cổng thành. Trước đó đã trải qua một lần. Bọn họ đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động, thẻ bài, lại hoặc là vừa mới mua sắm bữa sáng. Trong không khí tràn đầy nồng đậm thực vật vị đạo. Hạ Thiên Vũ bùi ngùi mãi thôi. Làm cấm vệ quân thống lĩnh. Tuy nói không phải một cái thể hệ, nhưng nhìn lên trước mặt đồng liêu như thế không đáng tin cậy hành động. Hắn bắt đầu hoài niệm từ bản thân còn tại cấm vệ quân bên trong thời điểm. Thật là khiến người hoài niệm tràng cảnh. Hắn cùng thủ hạ mình đánh địa chủ thời điểm thế nhưng là thường thắng tướng quân. Quảng cáo, nào đó cấm vệ quân đội trưởng tâm lý hoạt động tạm dừng không nói. Mọi người rất nhanh liền đi tới đầu mối truyền tống trận pháp phía trên. Có kinh nghiệm của lần trước, Lạc Xuyên ung dung không vội bắt đầu cho mình thêm bắp. Thần thánh chúc phúc, thánh quang che chở, tinh thần thánh ca, trung cực vịnh sướng, thần chi cầu nguyện, rất nhiều phương diện tinh thần ma pháp thêm tại thân. Lạc Xuyên cả người trong nháy mắt biến đến sáng loáng. Chợt nhìn đi lên tựa như là trang du bên trong 999 cấp tuyên truyền nhân vật. Quang mang rực rỡ theo hắn quanh thân tiêu tán. Như thực chất quang mang bình chướng đem hắn hoàn toàn bảo hộ ở bên trong. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho tất cả mọi người lâm vào mơ hồ. Bọn họ hoàn toàn không hiểu nào đó lão bản đến cùng đang làm gì. Yêu tử Yên đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Rất rõ ràng, nàng đoán được Lạc Xuyên làm như thế nguyên nhân. Lão bản đây là tại làm gì? Lông trắng nhỏ giọng hướng yêu tử Nguyệt hỏi. Hai người trước đó bởi vì đường hồ lô sinh ra mâu thuẫn đã biến mất. 1m2 tổ hợp thành viên chỉ có nàng lựa chọn theo tới. Băng xương đối điện ảnh quay chụp từ đầu đến cuối không có hứng thú quá lớn. Trước đó đều là bị An Vi Nhã kéo tới. Hiện tại Long tộc cô nương đang nhìn môn. Băng xương tự nhiên sẽ lựa chọn vùi ở khởi nguyên thương thành sử dụng 3D thiết bị. Đến mức huyền tước, thuần túy là bởi vì đoạn thời gian trước theo Lạc Xuyên thiên tài địa bảo ăn nhiều. Muốn thông qua ngủ để tiêu hóa hấp thu. Không biết, yêu tử Nguyệt đầu tiên là lắc đầu. Nghiêm túc nghĩ nghĩ sau bỗng nhiên kinh hãi. Dược cốc không có mai phục tại chờ lấy chúng ta a. Đoàn làm phim thành viên khác ảo ảo vì thế mà choáng váng. Thanh Diên đụng chút yêu tử Yên cánh tay. Ta cảm thấy em gái ngươi rất có viết tiểu thuyết thiên phú. Yêu tử Yên trợn mắt chừng một cái. Nàng đây là thuần túy não rút, cùng Thiên Phú không có chút điểm quan hệ. Nói tóm lại, bởi vì yêu tử Nguyệt ngữ xuất kinh nhân, lực chú ý của chúng nhân thậm chí theo Lạc Xuyên trên thân chuyển rời đến nàng chỗ đó. Kim quang lóng lánh giống như là đỉnh lấy một thân thần trang nào đó, lão bản cũng coi như đem cái kia gần như sáng mù mắt đặc hiệu cho biến mất. Hắn thật không nghĩ đến sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Thuần túy là trước đó nhìn Hứa Ấu Vi lúc chiến đấu sinh ra linh cảm, cộng thêm ngứa tay muốn thử một chút năng lực của mình. Theo mở tiệm buôn bán đến bây giờ, Lạc Xuyên thật chính gặp qua chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền thí nghiệm ma pháp cơ hội đều không mấy lần. Vì để cho mình tại sau khi truyền tống kết thúc dễ chịu điểm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Cho nên một mạch đem tự mình biết tất cả tinh thần lực ma pháp đều tạo nên đi ra. Nào đó lão bản hiện tại bản thân cảm giác tốt đẹp, chủ yếu là tâm lý phương diện, vẫn như cũ là giống như lần trước truyền tống quá trình. Bên trong trụ cột truyền tống trận pháp bắt đầu vận chuyển. Chung quanh bọn họ tạo thành một cái cùng loại bọt xà phòng đồ vật. Chuyện bên ngoài vật tùy theo phát sinh vặn vẹo, giống như cấp tốc chạy đoàn tàu. Có khả năng nhìn thấy đồ vật tất cả đều lấy tốc độ cực nhanh đi xa. Trận pháp mở ra không gian thông đạo bên trong tổng gặp được một số ly kỳ cổ quái tràng cảnh. Tựa như cảnh không thực giống như huyễn ảnh. So cực quang còn óng ánh hơn. Giống như không gian vũ trụ quang mang. Bất luận cái gì lẽ thường chỗ nhận biết đồ vật ở chỗ này đều phát sinh vặn vẹo. Không tìm đường chết đi tới gần bình thường là sẽ không xuất hiện vấn đề. Có thể là khoảng cách xa xôi nguyên nhân. Đến dược cốc thời gian hao phí so với lần trước đi Lăng Vân học viện nhiều hơn không ít. Không sai biệt lắm gần nửa giờ. Sau đó liền có lờ mờ cùng loại huyễn tượng giống như vật thể xuất hiện ở không gian phao. Bốn phía, tựa như thời gian quay lại. Khuếch tán tràng cảnh theo bốn phương tám hướng cấp tốc hội tụ. Đồng thời hóa thành thực thể. Quảng cáo, làm ra làm chơi ra chơi cảm giác truyền đến. Xen lẫn đặc thù linh dược khí tức gió nhẹ quất vào mặt mà đến. Thiên nhiên các loại thanh âm lần nữa truyền vào bên tai. Bất quá Lạc Xuyên bây giờ căn bản không có có tâm tư thưởng thức dược cốc đặc biệt phong cảnh. Trong dạ dày phiên giang đảo hài, bước nhanh đi tới ven đường nơi nào đó lùm cây bên cạnh ngồi xổm xuống. Bộ Ly Ca, Trần Y Y mấy cái khách hàng cùng Lạc Xuyên phản ứng không sai biệt lắm. Mấy người ngồi xổm thành một loạt, nôn đến ảo ảo, ngạch, lão bản làm sao cũng có phản ứng lớn như vậy. Thanh Diên có chút hoài nghi ánh mắt của mình. Không gian truyền tống đối người sử dụng sẽ tạo thành trên thân thể gánh vác. Chủ yếu biểu hiện là không gian cảm giác đánh mất. Cụ thể phản ứng chính là nôn mửa. Tinh thần đạt tới một loại nào đó cường độ hoàn toàn có thể không bị ảnh hưởng. Có thể là lão bản muốn thể nghiệm người bình thường tiến hành không gian truyền tống cảm thụ chứ sao? Yêu tử Nguyệt thuận miệng nói ra. Mọi người nghĩ nghĩ. Nhất thời cảm giác nàng nói rất hay có đạo lý. Y theo nào đó lão bản tính cách cùng thường ngày hành động, hoàn toàn chính xác có thể làm ra được. Lại thêm trước khi lên đường Lạc Xuyên cho trên người mình tạo nên mười mấy cái tinh thần loại hình ma pháp. Yêu tử Nguyệt lời nói biến đến có lý có cứ, khiến người tin phục, đã phát hiện chân tướng. Mọi người đối cảnh tượng trước mắt cũng thì không còn quan tâm, bắt đầu thưởng thức lên dược cốc cảnh sắc. Bọn họ đại bộ phận đều là lần đầu tiên tới dược cốc. Vô số luyện dược sư trong suy nghĩ thánh địa. Đối ngoại trừ luyện dược sư bên ngoài siêu phàm sinh mệnh cũng có được lực hấp dẫn thật lớn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.